Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. 142. Sở Trước nghi hoặc xem mấy con yêu thú. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Vì sao Bích Tầm Châu sẽ đột nhiên đánh nghiêng nồi đun nước? Gặp Sở Trước nhìn qua, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm đem đánh nghiêng nồi đun nước phóng hảo. Ra đến trên bếp lò, một bên làm việc một bên tiêu hóa vừa mới nghe được lời nói. Bích Tầm Châu đột nhiên phát hiện, bản thân chẳng qua là hôn mê mấy tháng, lại có chút không hiểu thế giới này. A Chiếu gặp tiểu rùa chủ động hỏi, trong lòng lên mạt, trên mặt dè dặt nói, nàng dâu chính là đạo lữ, có thể cùng nhau song tu, cùng nhau sinh tể, cùng nhau ăn chân gà, cùng nhau làm sự, cùng nhau làm bạn. Đến vĩnh hằng, ân, đương nhiên, thông tục nói, nàng dâu cũng sẽ làm cho ngươi ăn ngon, hội chiếu cố ngươi, nghe ngươi nói, cùng ngươi cùng nhau dưỡng tể, mọi chuyện lấy ngươi làm chủ. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, nói được thật đẹp. Huyền Nguyên nghe xong về nàng dâu sau khi giải thích, nga một tiếng, sau đó nhìn về phía Bích Tầm Châu. Lão đại, ngươi nói nàng dâu đó không phải là Tầm Châu ca sao? Tầm Châu ca cũng sẽ làm sự, hội làm tốt ăn, hội chiếu cố chúng ta, hội dưỡng thằng nhãi con, hội nghe. Ngươi nói, như vậy tính xuống dưới. Tiểu rùa đột nhiên phát hiện, này nàng dâu rõ ràng chính là Tầm Châu ca thôi. Bích Tầm Châu ót tóe ra gân xanh, mặt không biểu cảm truyền âm nói. Ta là giống được, nàng dâu còn phân hùng thư sao? Huyền Nguyên nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, Bích Tầm Châu là một cái chịu chính thống giáo dục lớn lên chu. Cảm thấy âm dương điều hòa phương là lẽ phải, vì thế kiên định không rời. Tiểu rùa lập tức vui dạo dực nói. Ta đây về sau cũng phải tìm cái nữ nhân làm nàng dâu. Muốn tìm giống chủ nhân như vậy đát. Không, liền chủ nhân tốt lắm. Như vậy ta liền có thể vĩnh viễn cùng chủ nhân ở cùng nhau. Lời còn chưa nói hết, tiểu rùa đã bị nhất móng vuốt chụp bay. Như thế nào, Sở Trước gặp A Chiếu một lời không hợp lại động móng vuốt. Chạy nhanh đem bị chụp choáng váng hồ hồ tiểu rùa lao trở về. Kỳ quái xem này tam chỉ yêu thú. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Ngay cả Bích Tầm Châu đều một bộ mặt không biểu cảm bộ dáng. Đáng tiếc hiện tại không người để ý nàng. Đều ở thảo luận nàng dâu việc này. A Chiếu chụp hoàn không biết tiểu rùa sau. Nhất móng vuốt đặt tại nó mai rùa thượng. Trên cao nhìn xuống nói. Ngươi tìm chỉ mẫu rùa là được. Không cần, liền muốn chủ nhân. Tiểu rùa thật kiên trì. Không được, trước là của ta nàng dâu. Chỉ có thể là của ta. Huyền Nguyên, ngươi có nghe chăng lão đại lời nói. A Chiếu dùng xong điểm lực. Tiểu rùa dẫy rụa vài cái tránh không ra đến, cuối cùng khuất phục, vậy được rồi, ta không tìm chủ nhân, ta tìm giống chủ nhân như vậy đát, yêu thú thế giới chính là đơn giản như vậy, cường giả vi tôn, thưởng nàng dâu cũng là giống nhau đạo lý, ai mạnh ai liền thắng. Tiểu rùa hiện tại thực lực rất thấp, đánh không thắng lão đại, đành phải lui mà tiếp theo. A Chiếu rời móng vuốt, suy một tiếng. Giống trước như vậy, ngươi tìm ra đến sao? Nhiều năm như vậy, nó cũng chỉ gặp qua Sở Trước một cái, chưa từng thấy qua cái thứ hai nhường nó cảm thấy hứng thú như vậy thà thích. Nghĩ đến đây, A Chiếu mau mặt có chút hồng, thính tai run rẩy, hừ, nếu không là xem nàng thích nó thích không được, đại gia nó mới sẽ không như thế thích nàng đâu. Bích Tầm Châu một bên nấu canh một bên mặt không biểu cảm xem kia hai cái tiểu yêu thú làm ầm ĩ. Lại không nhìn một bên Sở Trước nghi hoặc ánh mắt, cũng không phải không nhìn, thật sự là hiện tại không biết thế nào cùng nàng nói tốt. Chẳng lẽ nói cho nàng, hiện tại có hai cái ấu tể ở thưởng nàng làm nàng dâu sao? Nghe qua đều cảm thấy xả đàn, chờ A Chiếu rốt cục đem không nghe lời tiểu đệ điều giáo hoàn. Bích Tầm Châu mới vừa rồi cấp A Chiếu truyền âm, lão đại, đây là bao lâu sự tình, chủ nhân khi nào thì biến thành ngươi nàng dâu. Hơn nữa, nó thực hiểu được nàng dâu là có ý tứ gì sao? Không là Bích Tầm Châu coi khinh A Chiếu, này con rõ ràng chính là cái ấu tể, liên tính không là ấu tể, phỏng chừng cũng là trưởng thành không lâu. Chính là không biết xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi sẽ biến thành bộ dáng này lưu lạc đến huyền thế giới. Cuối cùng bị sở trước nhặt trở về, nhìn ra được nó tuy rằng hiểu được rất nhiều, nhưng này chút đều là nó trí nhớ truyền thừa thôi, cùng thường thức không quan hệ. Như vậy A Chiếu, chính là cái vừa trưởng thành hùng đứa nhỏ, nơi nào biết này đó, nghe được nó tuyên ngôn. Bích Tầm Châu chỉ cảm thấy rõ ràng chính là trò đùa. Tuy tuy tiện tiện đã đem đạo lữ loại này trọng đại sự tình định xuống. Tuyệt không đáng tin, A Chiếu nhất móng vuốt ấn trên mặt đất, đúng lý hợp tình nói. Nàng đều hôn ta cái mũi, khẳng định là thích ta thích không được, đương nhiên là tự nguyện cho ta làm nàng dâu. Ta muốn là không đáp ứng, nàng nhiều đáng thương a. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Khả dưới cái nhìn của hắn, sở trước tuyệt không đáng thương. Dù sao không là cái nào người bình thường loại đều sẽ đối một cái lai lịch không rõ. Giống không rõ mao đoàn tiểu yêu thú sinh ra cái gì tình yêu nam nữ. Muốn thực sinh ra cái gì tình yêu nam nữ, kia mới bất khả tư nghị được không được. Dưới cái nhìn của hắn, sở trước rõ ràng chính là đem nó trở thành một cái đáng yêu yêu sủng. Khả dùng sức sủng nó. Hữu cầu tất ứng, nhưng nam nữ phương diện, ha ha, thứ hắn mắt phụng về, thực nhìn không ra đến, trừ phi A Chiếu hiện tại có thể hóa thành hình người. Đi đến sở trước trước mặt, phỏng chừng sở trước còn có thể dùng xem đồng loại ánh mắt xem nó. Mà không là một cái da lông ngắn đoàn, lão đại ý của ngươi là, kỳ thực chủ nhân còn không biết quyết định của ngươi. Bích Tầm Châu khó được ngay thẳng một phen. A Chiếu rất muốn cho hắn nhất móng vuốt, bất quá nó lớn như vậy, cái gì cũng không thiếu, tự tin loại này này nọ càng là không thiếu, tức thời càng là tự tin tràn đầy nói, này không có gì, đợi đến đại hoang giới, ta cầm lại thuộc loại thực lực của ta, lập tức có thể hóa thành hình người, đến lúc đó ta sẽ tới đón cưới nàng, lão nhị, ngươi cảm thấy song tu đại điển lời nói, cái gì hình thức tốt nhất? Ta muốn hay không mời sở hữu chủng tộc đều tới tham gia ta cùng trước trước song tu đại điển. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu xem kia chỉ tự tin quá thừa mao đoàn. Rất muốn lại ngay thẳng nói cho nó. Nó hiện tại chính là chỉ mao đoàn. Không ai hình, nghĩ cái gì đều là không tốt. Càng không cần nói song tu đại điển như vậy xa xôi sự tình. Nhân tộc cùng yêu thú bất đồng. Có chút yêu thú liền tính đã hóa thành hình người, thối lui thú tính, nhưng vẫn là không có bỏ đi thú loại tư duy hình thức. Có thể đối bất đồng chủng tộc phát tình, nhưng nhân loại cùng yêu thú bất đồng, nhân loại thích chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, bị khuôn sáo đạo đức trói buộc, làm việc đều có quy tắc, nhân loại có lý trí bình thường dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đối một cái mao đoàn sinh ra cái gì nam nữ cảm tình. Nó thật sự suy nghĩ nhiều quá, chính là xét thấy A Chiếu thực lực, Bích Tầm Châu sợ nó thẹn quá thành giận trở mặt, đành phải đem lời nói thật nuốt xuống đến, có chút thú ý tưởng thật hồn nhiên thật đáng sợ, đã có càng đáng sợ thực lực duy trì nó hồn nhiên đáng sợ. Người khác căn bản không có biện pháp khuyên bảo kết quả khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà đi. Còn khuyên bảo cái điều A. Hảo hảo mà phối hợp đi. Lão nhị, ngươi cảm thấy đâu? A Chiếu hỏi hắn, Bích Tầm Châu, ta cảm thấy ngươi hỏi chủ nhân tương đối hảo. Dù sao cũng là của các ngươi song tu đại điển. A Chiếu nghe xong, cảm thấy Bích Tầm Châu nói được hữu lý. Vì thế cũng không hỏi lại hắn. Bích Tầm Châu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhìn lại bên cạnh hồ nghi nhìn bọn hắn chằm chằm xem sở trước. Phát hiện hắn nhìn qua sau. Hoàn trả lấy một cái phi thường tốt đẹp tươi cười, đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với nàng, rõ ràng có một cái đối nàng tâm hoài bất quỹ đáng sợ thú ẩn núp tại bên người. Lại không có biện pháp nói cho nàng tình hình thực tế. Còn muốn giúp đỡ giấu giếm mân đi, thế nào càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá mức đâu. Bất quá liền tính hắn nói, phỏng chừng nàng cũng sẽ không thể để ở trong lòng. Bích Tầm Châu nơi nào không cảm giác sở trước đối A Chiếu cái loại này không giống tầm thường tín. nhiệm cặp đặc thù cảm tình, tuyệt đối cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, phỏng chừng so đối hắn cùng Huyền Nguyên còn muốn thâm, nếu là hắn đột nhiên nói cho nàng, A Chiếu này con thú đối nàng tâm hoài bất quỹ, đã nghĩ cưới nàng làm đạo lữ, Bích Tầm Châu vô pháp tưởng tượng kia kết quả, đang nghĩ tới khi, đột nhiên chỉ thấy kia chỉ đối sở trước tâm hoài bất quý tiểu yêu thú theo nàng trên bờ vai hoạt. Đến trong lòng nàng, sau đó hai móng tử phàn trên vai nàng, ngưỡng đầu nhìn chằm chằm nàng, lông xù tiểu yêu thú ngưỡng đầu xem nhân bộ dáng ký ngoan lại manh. Sở trước hai mắt nhiễm lên ý cười, sờ sờ nó đầu, cúi đầu cọ cọ nó, sau đó tập quán tính ở nó trên mũi cọ hạ. A Chiếu tuy rằng vẫn có chút tạc mao, nhưng càng nhiều hơn chính là đắc ý. Quay đầu nhìn về phía Bích Tầm Châu. Ngươi xem, nàng có phải không phải thích ta thích vô cùng? A Chiếu đắc ý nói. Chứng minh không phải là mình tự mình đa tình. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, hắn gì đều không muốn nói. Chẳng trách A Chiếu vậy mà sinh ra như vậy đáng sợ ý tưởng. Nguyên lai đều là sở trước bản thân trong lúc vô ý liêu. Liêu một cái trong truyền thuyết đáng sợ tồn tại. Nàng tương lai nếu là bị buộc hôn, cũng là chính nàng tạo nghiệt. A Chiếu chứng minh rồi không là nó tự mình đa tình sao? Còn rất cao hứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dặn dò nói, đúng rồi, trước thật thẹn thùng. Các ngươi cũng không chuẩn lắm miệng. A Chiếu cảnh cáo này hai cái tiểu đệ. Để tránh bọn họ lắm miệng, tương lai sở trước thẹn thùng không để ý nó. Tiểu rùa là cái nghe lời, cũng không cảm thấy này có vấn đề gì. Vì thế đương trường ứng một tiếng, Bích Tầm Châu xem sở trước liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy này chủ nhân có chút đáng thương. Ở không biết chuyện thời điểm, liền bởi vì hôn mấy khẩu mẫu chỉ mao đoàn. Vì thế bị định ra làm chỉ thú nàng dâu. Thậm chí tương lai đi đến đại hoang giới sau, còn muốn gặp phải hóa thành hình người mộ thú bức hôn. Bất quá cũng là chính nàng làm, chẳng trách ai, rất nhanh dày đặc luyện đan bên trong phiêu mãn đồ ăn mùi. Này mùi chi nùng, kém chút nhường hồn nhiên vong ngã luyện đan mặc sĩ thiên kỳ cấp hấp dẫn đi lại. Thật sự là khổ bức, sở trước đầu tiên là đem nướng tốt gà nướng chân giáp đến A Chiếu trước mặt. A Chiếu rất hào phóng cùng nàng chia sẻ nó âu yếm gà nướng chân. Bất quá sở trước cười cự tuyệt, ngươi ăn đi, ta ăn cái khác là đến nơi, nhà mình miêu chủ tử đồ ăn. Sở trước sẽ không cùng nó đoạt, A Chiếu tranh nàng một lát, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, sở trước không để ý nó. Nhìn về phía Bích Tầm Châu, vừa ăn phiến tốt thịt nướng, một bên hỏi, Tầm Châu ca. Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Nói được như vậy náo nhiệt. Nghe vậy, tam chỉ yêu thú đều ngẩng đầu nhìn nàng. Sở trước bị bọn họ nhìn xem mặc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? Bích Tầm Châu liếc mắt một cái chính nhìn chằm chằm bản thân A Chiếu. Mặt không đổi sắc nói. Không có gì, nói đúng là chút yêu thú gian sự tình ân. Hắn cũng không tính đối chủ nhân nói dối. Thật là yêu thú gian sự tình, về mẫu chỉ thú tương lai tưởng cưới vợ chuyện, sở trước nghe xong, biết bọn họ là không muốn cùng chính mình nói, cả cười cười, không có miệt mài theo đuổi, thế cho nên lỡ mất một cái có thể trước tiên biết mộ cái chân tướng cơ hội. Một người tam yêu ăn uống no đủ sau, lại tiếp tục xem mạc sĩ thiên kỳ luyện đan, lần này luyện chế ngũ giai cùng lục giai linh đan thời gian so lần trước lâu. Dù sao cũng là cổ đan phương bên trong linh đan, hơn nữa cấp bậc cũng cao rất nhiều, chậm một chút là hẳn là, tuy rằng như thế, mạc sĩ thiên kỳ cuối cùng vẫn như cũ rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Làm đan hương bay ra khi, mạc sĩ thiên kỳ vỗ đan lô nắp vung, nhéo một cái thu đan quyết, đưa tay đem bay ra đến 10 lạp linh đan chảo ở trong tay. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc cất vào đi. Ở mạc sĩ thiên kỳ thu hảo lần này luyện chế tốt linh đan khi luyện đan thất lại xuất hiện một cái cửa thông đạo, mạc sĩ thiên kỳ oán niệm nhìn thoáng qua sở trước đám người. Cùng bọn họ cùng nhau hướng cửa thông đạo mà đi, sở tỷ, các ngươi thật sự là rất quá mức, Vậy mà trước mặt ta ăn như vậy hương, cũng không cho ta lưu một ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một hơi đến mức khó chịu. Ngươi vội vàng luyện đan, nào có không ăn, Sở Trước bình tĩnh nói. Hơn nữa ngươi là đưa lưng về phía chúng ta, không có ngay trước mặt ngươi ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha, đột nhiên cảm thấy tức giận a. Sở Trước liếc hắn một cái, tiếp theo bổ sung một câu. Để sau một vòng thử luyện, nếu quả có thời gian, lại nhường Tầm Châu ca làm cho ngươi ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thế này mới cao hứng đứng lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất ngay cả trên đầu thúc phát ngọc quan giống như đều trở nên tinh thần. Sở Trước xem ở trong mắt, không khỏi có chút buồn cười. Này thật sự là cái thật dễ dàng thỏa mãn vui vẻ nhân. Mắt thấy phía trước có ánh sáng, Sở Trước biết thông đạo xuất khẩu liền muốn đến, lập tức nhắc tới tinh thần, làm bán ra thông đạo sau, chung quanh hoàn cảnh cũng tùy theo biến đổi, tiếp theo là một tiếng dã thú tiếng gầm gừ vang lên. Tinh phong nghênh diện mà đến, Sở Trước theo bản năng đẩy ra bên người Mạc Sĩ Thiên Kỳ, rút ra toái tinh kiếm, hai tay cầm kiếm, phủ trên dị thủy, hướng phía trước chém tới, ầm vang một tiếng. Toái tinh kiếm bổ ra một gốc cây cổ thụ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ở một bên, chạy nhanh đứng lên, nhìn đến cách đó không xa kia chỉ quái vật lớn, không khỏi có chút chân nhuyễn, chạy nhanh sử dụng luyện vân long đằng đỡ công kích, cấp Sở Trước tranh thủ thời gian, luyện vân long đằng bán trụ kia vĩ đại quái thú sau. Sở Trước rút kiếm lại xông lên đi, lúc này bọn họ đã đi đến một tòa rừng rậm chung. Chung quanh cổ mộc che trời, vĩ đại mãnh thú hoành hành, giống như nháy mắt đi đến thượng cổ kia nguy cơ từ phía hắc ám thời kỳ. Sở Trước dẫn theo kiếm, cùng kia chỉ vĩ đại mãnh thú chiến đấu, chút không dám phân tâm ni này con mãnh thú thực lực dĩ nhiên là nhân vương cảnh. Hơn nữa nó da thô thịt tháo, không sợ bùa cùng vật lý công kích, trong lúc nhất thời còn thật không biết thế nào giải quyết nó mới tốt. May mắn có luyện vân long đằng ở bên làm quấy nhiễu. Thỉnh thoảng quấy nhiễu kia chỉ mãnh thú động tác, mới vừa rồi nhường Sở Trước xem chuẩn nó nhược điểm, một kiếm theo nó cổ thống đi vào, đem nó cổ thống cái đối mạc, tinh nóng thú huyết phun tung tóe mà ra. Sở Trước tuy rằng đã nhảy ra, nhưng còn có một chút bắn tung tóe ở trên người. Ở Sở Trước giết kia chỉ mãnh thú khi, đột nhiên rừng rậm chung vang lên một đạo chấn trời giận giống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôi kêu một tiếng, sẽ không là giết tiểu nhân, đến đây đại đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa mới nói xong, mặt đất chấn động đứng lên, ở tầm nhìn bên trong, chỉ thấy hai cái so với bị Sở Trước giết chết mãnh thú càng vĩ đại quái vật lớn hướng nơi này mà đến. Như là nhất công nhất mẫu, thật đúng cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói đúng. Đánh tiểu nhân, đến đây đại, đi mau, Sở Trước quát một tiếng, ngự kiếm phi hành, tiểu vân đi mau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng kêu một tiếng. Chính chói kia chỉ bị giết chết mãnh thú luyện vân long đằng hưu một chút nhảy lên hồi chủ nhân. Trên tay, hai người một trước một sau, ngự phi kiếm hưu một chút nhảy lên thật xa, phía sau là hai cái vĩ đại mãnh thú theo đuổi không bỏ. Hết chương.